A Phúc, chỗ lụa kia căn bản không thể bán được, ta không biết nên làm gì bây giờ, cha ta nhất định rất thất vọng, ta thật sự không nên thân. A Phúc đau lòng, dùng đôi tay mềm mại nâng khuôn mặt kiên nghị của hắn lên, nhẹ giọng dỗ nói. Không có gì hết, không phải là kém hơn so với người ta thôi sao, sau này còn có cơ hội. Thường Hiên cũng không tin, đỏ hồng mắt nói. Có một lần như vậy ta làm trưởng quầy cũng không thích đáng. A Phúc nhìn hắn thất bại đến gần như tuyệt vọng, liều mạng lắc đầu nói. Không đâu, chuyện này không là cái gì đáng ngại, ta nhất định có thể qua được cửa này. Thường Hiên nâng tay, sờ sờ hai má mềm mại của tiểu nương tử nhà mình, cười khổ nói. A Phúc, chỗ lụa kia đều có lỗi, không có người mua. Ta gần như dùng tất cả bạc mà cửa hàng có để làm vụ này, cứ như vậy lại trôi theo dòng nước, sau này hợp đồng làm sao làm ta hoàn toàn không biết. Cách chương.